Đại đạo độc hành, chương 585, anh hùng yến thượng tranh danh thứ, gocchuyenaudio.com, chẳng qua dựa theo quy củ cũ của anh hùng hội, giống Nam Cung, Hắc Bạch Tam Thiên, Vạn Tượng, các ngươi những lão tiền bối này, thì không nên tranh với hậu bối nữa. Các ngươi lập tức sẽ đánh sâu vào nguyên anh, đem cơ hội này nhường cho hậu bối đi. Tu sĩ ở đây tranh phần thưởng, phải là hậu bối trong 200 năm qua tấn thăng cảnh giới kim đan, các lão gia hỏa chờ bọn hắn xong việc, các lão gia hỏa còn lại rút thăm thử vận khí. Mọi người thấy thế nào? Đây là quy củ cũ của anh hùng hội, bằng không như Hỗn Nguyên Tông Vạn Tượng chân nhân đã kim đan đại viên mãn, chuẩn bị trùng kích cảnh giới nguyên anh, hắn ra tay, những người khác tranh cái gì? Nhất thời vô số người trả lời. Được, được, đồng ý, đồng ý. Quá được rồi, quá được rồi. Lập tức ở đây hơn 1000 kim đan chân nhân bị đào thải hơn phân nửa, phàm là kim đan chân nhân kết đan vượt qua 200 năm, không có tư cách lên sân khấu luận võ. Mục Hồng Trần mỉm cười nói. Vậy đến đi, bày tiệc rượu, xem tranh đấu thịnh yến đèn hoa rực rỡ của chúng ta chính thức bắt đầu. Theo lời này của hắn, lập tức vô số thị nữ xuất hiện, bưng lên vô số mỹ thực, đều là rượu tiên tiên cốc cốc. Ngũ cốc cỏ tiên tiên đan, mời toàn bộ tu sĩ ở đây nhấm nháp. Sau đó trên mặt hồ dâng lên 10 cái lôi đài, chính là đấu trường mô phỏng, tu sĩ ở đây ra sân, sẽ hóa ra một cái ảo ảnh đối chiến, giống như người thật, vô luận chết hay bị thương, không ảnh hưởng thân thể tu sĩ chút nào. Mọi người vừa hưởng thụ thức ăn ngon, vừa xem người ta chiến đấu, rất thoải mái. Lôi đài xuất hiện, vô số điểm sáng bay ra, rơi xuống trên người kim đan chân nhân kết đan không vượt qua 200 năm ở đây, cái số liệu này vô cùng chuẩn xác, không sai mảy may, đây là giấy thông hành đi lên lôi đài, như vậy tránh cho một số tu sĩ già mà không biết xấu hổ, vì tranh đoạt ức hiếp hậu bối. Trong tay Lạc Ly nhận được một cái hào quang, hóa thành một cái lệnh bài. Hắn vừa muốn quan sát, đột nhiên Cửu Dương giáo có một kim đan chân nhân chậm rãi đứng lên, quát lớn. Lạc Ly, thiên ma vũ thị kia vừa rồi, quan hệ gì với ngươi? Một tiếng giống to này nhất thời ánh mắt toàn trường tập trung hết ở trên người Lạc Ly. Thật ra Cửu Dương giáo căn bản không có người nhập ma, nhưng bọn họ nương việc này làm khó dễ, muốn khiêu chiến Lạc Ly. Lạc Ly lạnh lùng cười, nhìn cũng chưa nhìn người nọ một cái, chậm rãi nói. Ta rất không thoải mái, trong lòng ta rất buồn bực. Sau đó hắn đứng lên, hướng về lôi đài thứ nhất bay đi, vừa bay lên, vừa lớn tiếng nói. Các ngươi, không cần tìm cớ, không phục, không thoải mái, cứ tới đây, chúng ta chơi một chút. Tiếng hắn truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt dưới đài vô số người nói. Quá ngông cuồng, tiểu tử này quá ngông cuồng, tiểu tử này ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, cuồng vọng như vậy. Nhìn bộ dáng đan khí của hắn, như vừa kết kim đan, ngay cả kim đan dị tượng cũng chưa có, đã cuồng vọng như vậy, không tồi. Đúng, đúng, ta đến dạy dỗ hắn, cho hắn biết một chút trời cao đất dày. Lạc Ly hạ xuống trên lôi đài đầu tiên, căn bản mặc kệ người phía dưới nói cái gì, hắn thực sự rất không thoải mái. Hắn chậm rãi nói, đừng nói lời thừa, đến ta buồn bực thì muốn giết người. Chợt một kim đan chân nhân đứng lên, nói, tiểu tử ta chính là thiên thân chân nhân của khí hồn đạo, kết đan 36 năm, cảnh giới kim đan tầng 3 ta. gocchuyenaudio.com Đến gặp ngươi chút, nói xong, kim đan chân nhân này bay lên, hướng về Lạc Ly bay đi. Lạc Ly cười, nói, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly kết đan một ngày, kim đan không đến tầng một, chúng ta đến. Hai người sắp đại chiến, Tùy Phong đứng lên, nói, được, ta cũng đến. Hắn bay lên, đến thẳng lôi đài thứ hai. Tam Tư Hòa Thượng cũng đứng lên, nói, ta cũng đến. Thất Trúc mỉm cười, nói, ta cũng đến. Bọn họ đều tự tìm kiếm một lôi đài, bắt đầu chiến đấu. Khí hồn đạo thiên thân chân nhân đi lên lôi đài, nhìn về phía Lạc Ly, ở đỉnh đầu hắn, 10 cái kỳ phù văn dị vây quanh hắn bay múa. Khí hồn đạo thi hào, tử khí 3000 đạo, luyện hồn 10 vạn thân, môn phái này chuyên tu thái nhất hư không bắt đức tam uy chiến hồn bảo, bảo này chính là một trong các bí pháp Bắc Côn Luân năm đó, Bắc Côn Luân sụp đổ, tổ sư khí hồn đạo tạp dịch trong đó đạt được bí tịch này, đi tha hương, mở tông môn khí hồn đạo. Trong phép này được xưng ghi lại tên 10 vạn chiến hồn, nắm giữ có thể triệu hoặc chiến hồn, khống chế tiên quỷ, vận dịch thần ma. Thật ra đây đều là một số tồn tại mạnh mẽ của thế giới bên ngoài, hoặc là ma vương, hoặc là quỷ hoàng, hoặc là thiên linh. Đây là vô số năm trước Bắc Côn Luân đạt được liên hệ với chúng nó, thiết lập triệu hoặc phù pháp, lúc chiến đấu, mượn sức bọn họ, hóa sinh chiến hồn, hình thành đủ loại thần thông không thể tưởng tượng. Cũng không có con số 10 vạn, bây giờ còn có thể triệu hồi chỉ có hơn ngàn, 12 pháp phù đỉnh đầu thiên thân chân nhân này đại biểu cho hắn luyện thành 12 đại chiến hồn trong chiến hồn bảo. Hắn đi lên đài, nhìn Lạc Ly, liền khẽ niệm chú văn, một cái phù văn trong đó phát ra ánh sáng trắng, thiên thân chân nhân bắt đầu biến thân thể tăng cao, thể trạng khôi ngô, hóa thành đầu rắn thân người, toàn thân vảy rắn, trong đó tóc đỉnh đầu biến thành 99 con rắn tóc theo gió múa lên. Nhìn hắn dùng ra khí hồn đạo hóa thân, Lạc Ly chỉ mỉm cười. Đây là thiên xà bà la tiếp quang biến, chiến hồn pháp thân này có mắt rắn hút hồn, sóng gợn hơi thở độc tóc rắn hóa đá, vảy vàng tường sắt thuấn bộ càn khôn, nháy mắt bước ngàn dặm năm thần thông lớn. Ở trong rừng chúng sinh của Hỗn Nguyên Tông, đạo thứ 21 chính là khí hồn đạo. Năm đó, tổ sư Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Tử cũng là tạp dịch ở Bắc Côn Luân, ở trên ý nghĩa nào đó, khí hồn đạo này và Hỗn Nguyên Tông chính là nhất mạch tương truyền, há có thể buông tha Thái Nhất Hư không bắt đức tam uy chiến hồn bảo này, đã sớm ở sau khi Hỗn Nguyên Tông lập phái ngàn năm, liền vụng trộm đem Thái Nhất Hư không bắt đức tam uy chiến hồn bảo này của khí hồn đạo trộm tới trong môn, trở thành một đạo trong rừng chúng sinh. Cho nên ở trước mặt Lạc Ly tất cả pháp thuật thiên thân chân nhân này sử dụng đều ở trong lòng. Đây là khác biệt của trung môn cùng thượng môn, nội tình chênh lệch quá nhiều. Nhìn thấy hắn hoàn thành biến hóa, Lạc Ly nhẹ nhàng chỉ một cái quát. Tam sơn ngũ nhạc nghe hiệu lệnh của ta, tiền sơn thai nguyên khí, linh dị sinh bất cùng, thế thôn vạn tượng cao tú đoạt ngũ nhạc hùng, thái sơn đến cho ta. Ở đỉnh đầu hắn, xuất hiện bóng sáng một ngọn núi lớn hư ảo. Núi này ước chừng 60 trượng, nguy nga cao ngất hùng vĩ vô cùng. So với 30 trượng của cảnh giới trúc cơ trước kia ước chừng gia tăng gấp đôi diện tích. Cách chương.